Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, gặp thoáng qua. Quỷ ảnh hào bên trên. Lafitter đang đứng tại cột buồm đỉnh trạm gác vị bên trên. Một cái tay giữ chặt chất gỗ hàng rào cạnh ngoài. Toàn bộ thân thể hướng về cạnh ngoài. Một cái tay khác thì cầm một con kính viễn vọng. Hướng nơi xa nhìn quanh. Rất sớm trước đó hắn liền phát hiện ở phía xa trên mặt biển có một đoàn bóng đen. Lờ mờ có thể đánh giá ra là một chiếc thuyền. Nhưng cụ thể là cái gì thuyền lại cũng không xác định. Mà theo hai chiếc thuyền không ngừng tới gần. Đoàn kia bóng đen cũng dần dần trở lên rõ ràng. Cái kia cờ xí là chấm ngoặc kép. Khi thấy rõ chiếc thuyền kia bên trên cờ xí lúc, Lafitter biểu lộ lập tức hơi đổi. Luôn luôn bề ngoài như là quỷ dị thân sĩ hắn. Hiếm thấy lộ ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Siêu. Lần nữa phán đoán một chút về sau. Hắn từ cột buồm bên trên thả người nhảy lên. Rơi xuống phía dưới bong tàu bên trên. Hướng về phía Robin nói. Gọi thuyền trưởng lên đây đi. Chiếc thuyền kia là băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc tóc đỏ. Robin cũng là thần sắc động dung. Vốn cho rằng sẽ là một chiếc thương thuyền hoặc là phổ thông thuyền hải tặc. Cũng không ngờ tới lại là tại Grand Line bên trên đều cực kỳ khủng bố băng hải tặc tóc đỏ. Rất nhanh, Robin tại rèn luyện thất tìm được Rốt. Mà Rốt nghe được tao ngộ băng hải tặc tóc đỏ. Cũng là hơi sửng sốt một chút. Lập tức biểu lộ nghiêm túc đi tới bong tàu bên trên. Từ Lafitter trong tay tiếp nhận ống dài kính viễn vọng. Hướng về nơi xa lái tới thuyền cẩn thận nhìn thoáng qua về sau. Như có điều suy nghĩ nói. Đích thật là băng hải tặc tóc đỏ. Chấm ngoặc kép, tính toán thời gian. Hiện tại đã là đại hải tặc thời đại thứ 11 năm tháng 8. Dựa theo bình thường kịch bản. Sang chính là tại thời kỳ này tả hữu đã tới Đông Hải thôn Phu Sa. Cũng ở nơi đó dừng lại chừng một năm. Thuyền trưởng, cần tránh đi a. Lafitter ở một bên đề nghị. Tuy nói hắn rất xem trọng Rốt. Đồng thời leo lên Rốt thuyền. Nhưng hắn cũng không phải ngớ ngẩn. Tại bây giờ thời gian này điểm. Cùng băng hải tặc tóc đỏ loại này sớm đã danh chấn toàn bộ thế giới tồn tại đối đầu. Không thể nghi ngờ là một loại tìm đường chết hành vi. Rốt để ống nhòm xuống về sau. Hướng về tóc đỏ thuyền hải tặc lái tới phương hướng lại nhìn hai mắt. Bình tĩnh nói. Không cần bối rối, nhìn đường thuyền sẽ không chính diện đụng vào, nhiều nhất gặp thoáng qua, dạng này cũng rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Lafitter hơi có vẻ lo lắng, Rốt chắp tay đứng ở mũi thuyền, cũng không tính đặc biệt quấn một vòng lớn vừa đi vừa về tránh. Nếu như gặp phải chính là băng hải tặc bách thú hoặc là BIGMOM đoàn hải tặc, hắn có lẽ sẽ tạm thời né tránh. Nhưng đối băng hải tặc tóc đỏ lại cũng không cần làm như thế. Nói đến, Tứ Hoàng cũng là hắn săn giết mục tiêu. Bất quá kia là mục tiêu cuối cùng nhất. Bây giờ thời gian này điểm gặp được băng hải tặc tóc đỏ. Đích thật là quá sớm một điểm. Rốt nhìn qua nơi xa dần dần tới gần tóc đỏ thuyền hải tặc. Trong lòng thì thào nói nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn qua càng ngày càng gần tóc đỏ thuyền hải tặc. Robin cũng không nhịn được lộ ra một tia khẩn trương. Có thể làm cho nàng khẩn trương đích xác rất ít người. Nhưng một cái hải quân đại tướng thanh trĩ liền để nàng đến nay đều cảm giác sâu sắc e ngại. Mà băng hải tặc tóc đỏ thế nhưng là liền hải quân đại tướng cũng không dám tùy tiện trêu chọc tôn. Tại, theo thuyền cách từ từ nhỏ dần. Hai chiếc thuyền đường thuyền cũng biến thành rất rõ ràng. Hoàn toàn chính xác không phải chính đối diện. Mà là hai đầu không tương giao đường thẳng song song. Đại khái sẽ tại khoảng 30-40 mét khoảng cách gặp thoáng qua. Robin cùng Lafitter đều có chút khẩn trương. Chỉ có Rốt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Phảng phất đây chẳng qua là một chiếc phổ thông thương thuyền. 100 mét, 90 mét, theo thuyền cách không ngừng tiếp cận. Song phương người trên thuyền cùng kiến trúc đều dần dần trở nên rõ ràng. Rốt đã thấy rõ ràng sừng sững tại băng hải tặc tóc đỏ đầu thuyền bóng người. Một trong số đó xuyên đấu bổng màu đen, mang theo một đỉnh màu vàng mũ rơm. Chính là thế giới mới Tứ Hoàng. Sang tóc đỏ, 40 mét, 30 mét. Hai chiếc thuyền cách tại đạt tới 30 mét thời điểm. Đình chỉ rút ngắn. Khoảng cách này, sừng sững ở đầu thuyền rốt cùng sang xa xa tương đối. Cơ hồ đều có thể thấy rõ đối phương trên mặt biểu lộ. Khoảng cách này cũng không có dừng lại, mà là theo thời gian trôi qua, mà lần nữa gia tăng, biến thành 40 mét, 50 mét, cho đến hai chiếc thuyền triệt để gặp thoáng qua. Chẳng có chuyện gì phát sinh. Hô, đang hồng phát thuyền hải tặc thân tàu, triệt để cùng quỷ ảnh hào song song sát qua về sau. Lafitte cùng Robin hai người cơ hồ đều thoải mái một ngụm thở dài. Liếc mắt nhìn nhau, phát hiện lẫn nhau cái trán đều tràn ra tinh mịn vết mồ hôi. Chỉ có Rốt từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Không sao, tiếp tục đi tới. Mục tiêu Berosu trấn, Rốt xoay người lại, ngữ khí khinh đạm mở miệng. Đồng thời đi vào trong khoang thuyền, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, băng hải tặc tóc đỏ trên thuyền. Nơi này vẫn như cũ là có đại lượng thuyền viên đang uống rượu ăn thịt. Đối với cùng quỷ ảnh hào gặp thoáng qua, phần lớn người thậm chí đều không biết. Cho dù là người biết, cũng đều không có để ý. Như cũ cười cười nói nói uống rượu. Chỉ có đứng ở đầu thuyền chỗ, cùng Rốt xa xa tương đối. Cho đến thân tàu triệt để gặp thoáng qua sang tóc đỏ. Phục hồi tinh thần lại về sau, đôi mắt bên trong thoáng lộ ra một tia thần sắc khác thường. Vừa mới người kia, chấm ngoặc kép, thế nào? Beckman quay đầu nhìn về phía sang, hỏi, muốn ngăn hạ bọn hắn à? Không cần, sang lắc đầu, ánh mắt hơi lấp lóe mà nói. Chỉ là, vừa mới người kia ánh mắt, cho ta cảm giác rất không bình thường. Ta có loại dự cảm, chúng ta sẽ còn gặp lại. Thật sao? Beckman hít một hơi thuốc lá, cười cười, dự cảm loại vật này không ai nói rõ được, bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới, tại Tây Hải có thể gặp được để sang xuất hiện dự cảm người. Vừa mới tên kia hẳn là Tây Hải quỷ thủ Rốt, trước đó tại trên báo chí nhìn qua một chút, nhìn hướng đi bọn hắn hẳn là muốn đi Grand Line, nghĩ gặp lại chúng ta, cũng không có kia dễ dàng, lần này chẳng qua là xảo ngộ. Đối với hải tặc mà nói, muốn gặp được bọn hắn, vẻn vẹn là chinh phục Grand Line nửa trước đoạn một bước này, liền đã để vô số người gãy kích trầm xa. Sang dự cảm, có lẽ cũng chỉ là cái dự cảm mà thôi. Cùng băng hải tặc tóc đỏ gặp thoáng qua về sau, quỷ ảnh hào bên trên lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lafitte tiếp tục trưởng khống hướng đi. Robin vẫn như cũ nhìn nàng sách. Ngẫu nhiên chỉ huy tạp công làm một chút trên thuyền công tác vệ sinh. Hoặc là hiệp trợ Lafitte thu buồm cùng dương buồm. Mà Rốt thì về tới tu luyện thất. Tiếp tục rèn luyện thể phách. Tu hành Busosoku Haki. Vũ trang. Đứng tại một khối sắt thép cứng rắn bích trước. Rốt duỗi ra nắm đấm. Dưới đáy lòng mặc niệm một tiếng. Đồng thời khống chế tự thân Busosoku Haki hướng trên nắm tay hội tụ. So với hơn nửa tháng trước tăng cường không ít Busosoku Haki. Không ngừng hội tụ ngưng hợp. Từ vờn quanh dần dần biến thành phụ thuộc. Càng lúc càng nồng nặc. Nhưng thủy chung không cách nào hình thành màu đen cứng lại. Còn chưa đủ. Rốt lắc đầu về sau. Bỗng nhiên một quyền đánh vào khối kia trên tường sắt. Oanh. Cho dù không đạt được Busosoku cứng lại trình độ. Chỉ có thể làm được Busosoku vờn quanh. Đối với công kích phương diện cũng không nhỏ tăng cường. Một quyền này của hắn không có sử dụng vặn vẹo chi lực. Nhưng như cũ oanh một tiếng. Đem kiên dày tường sắt đánh ra một cái quyền ấn. Rất tốt. Dựa theo loại này biên độ tiếp tục tăng lên. Lại dùng thời gian nửa tháng. Ta hẳn là có thể dần dần đụng chạm đến Busosoku cứng lại cái này một đẳng cấp. Chỉ cần đem chính. Mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.